Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, Trần Thị gia tộc. Vì cuộc đi săn mùa thu sự tình, chúng ta Trần Thị gia tộc thế nhưng là theo vào hạ bắt đầu liền chuẩn bị lấy. Trong tộc cao thủ lặn lội đường xa đến yêu thú hoang nguyên bắt rất nhiều năm 6 cấp yêu thú. Lại từng nhóm đưa đến Gia Hòa Sơn Trang đi. Người đừng nói. Nuôi một đống lớn 5-6 cấp yêu thú cũng là thật phiền toái. Chẳng những mỗi ngày muốn tự uy, còn phải phái không ít người nhìn kỹ quản. Dạng này còn không khỏi thường xuyên ra chuyện. Trong trang viên mỗi ngày đều có hạ nhân bị yêu thú làm bị thương không nói. Còn thường xuyên hội chết người. Mấy tháng trước còn để không ít yêu thú chạy đi. Cái này thật sự là một kiện tốn thời gian phí sức sự tình. Trần Văn Hoa tiếp lấy giới thiệu nói. Thì ra là thế. Lương Thành mới chợt hiểu ra. Chẳng trách trước đó theo Ngư Dương một đường ngồi đấy xe thú tới. Chính mình cảm thấy càng là tiếp cận Vũ Ninh. Nhìn đến yêu thú ngược lại mạnh hơn. Nguyên lai những thứ này 5-6 cấp yêu thú là theo Trần ra cái này ra Hòa Sơn Trang bên trong. Chạy đi. Lương Thành nghĩ lại. Cười nói. Nói như vậy lúc đó chúng ta tại Cố Nghiên tiểu trấn ăn đầu kia cấp 6 yêu thú cổ điêu thực là. Theo các ngươi gia tộc Sơn Trang chạy đi đi. Tại trong tửu lâu chúng ta trên thực tế là đem ngươi nhà đồ vật giá cao bán còn cho ngươi. Ha ha ha, Trần Văn Hoa cũng cười một tiếng. Cũng không thể nói như vậy. Yêu thú đã theo Gia Hòa Sơn Trang đào tẩu. Cái kia liền không còn là ta Trần gia. Các ngươi bắt được tự nhiên là các ngươi. Ta ra linh thạch nhấm nháp mỹ vị cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Lương Thành cười một tiếng. Không nói. Bỗng nhiên trong lòng có chút cảm ứng. Cảm thấy không thích hợp. Nơi xa giống như có người tại xa xa theo chiếc này phi chu. Không khỏi có chút kỳ quái. Thầm nghĩ chẳng lẽ là có người tại giám thị Trần Văn Hoa không thành. Muốn đến nơi này. Lương Thành quay đầu nhìn xem Trần Văn Hoa. Chỉ thấy hắn một đôi mắt chỉ lo nhìn chằm chằm Ngụy Chỉ Lan, không ngừng tìm kiếm đề tài muốn nói chuyện với Ngụy Chỉ Lan. Ngụy Chỉ Lan trong lòng tuy nhiên hơi không kiên nhẫn, nhưng là trước khi ra cửa nghe Lương Thành lời nói, vì kiếm lời lấy người ta gia tộc bên trong linh thạch, cũng không tiện quá lạnh nhạt Trần Văn Hoa, sau đó cũng câu được câu không địa đáp lại vài câu. Trần Văn Hoa nhất thời đại hỉ. Bởi vì ngày bình thường hắn cảm thấy cái này băng mỹ nhân Lý sư tỷ luôn luôn đối với mình thích ý. Không đáp, không nghĩ tới hôm nay vậy mà nguyện ý cùng chính mình trò chuyện nhiều như vậy. Không khỏi có chút lâng lâng, cảm thấy cơ hội khó được. Không khỏi tập trung tinh thần đều thả ở trên người nàng. Lương Thành gặp Trần Văn Hoa cùng Ngụy Chỉ Lan hai người đều không chú ý tới mình. Sau đó nhẹ nhàng quay đầu đi. Vận lên động sát thiên mục, song mi ở giữa con mắt dọc kia nhất thời mở ra, lộ ra ánh vàng rực rỡ con ngươi, hướng về cảm giác kia không thích hợp phương hướng nhìn qua. Tại động sát thiên mục trong tầm mắt, nơi xa cái kia tản ra khả nghi khí tức chỗ bị phóng đại rút ngắn mấy chục lần. Lương Thành nhìn đến một cái thân mặc màu đen áo choàng râu bạc trắng lão già tóc trắng. Chính không nhanh không chậm theo phi chu bỗng dưng phi hành. Hiện tại Lương Thành, bởi vì tu luyện động sát thiên mục, đã có thể chuẩn xác tính ra cảnh giới cao tại chính mình tu sĩ tu vi cảnh giới. Chỉ thấy lão giả này tu vi tại kết đan hậu kỳ. Thế nhưng là có loại vô cùng lợi hại cảm giác, nhìn qua so với bình thường kết đan tu sĩ càng thêm cường đại. Hiển nhiên là cái không dễ chọc chủ. Theo lý thuyết, giống lão giả dạng này tu vi, muốn là muốn đối phi chu bên trong mọi người bất lợi lời nói. Đã sớm đuổi theo, lấy Trần Văn Hoa chiếc này phi chu tốc độ, cái kia là căn bản trốn không thoát, cho nên Lương Thành suy luận lão giả này cũng không phải là địch nhân, mà chính là Trần Văn Hoa người bảo vệ. Rốt cuộc lần trước Trần Văn Hoa một mình xuất hành đến Cố Nghiên là ngộ qua hung hiểm. Tin tưởng Trần thị gia tộc ngã một lần khôn hơn một chút. Đối cái này không thế nào an phận. Tu vi lại thấp nhị công tử là tăng cường bảo hộ biện pháp. Thấy rõ ràng tình huống. Sau đó Lương Thành thu pháp thuật. Động sát thiên mục ngay sau đó khép lại. tại tầm mắt biến mất trước một khắc, Lương Thành nhìn đến lão giả kia bỗng nhiên giống như là có cảm ứng. Hướng chính mình nhìn tới, thấy thế Lương Thành vội vàng tăng tốc thu động sát thiên mục pháp thuật. Sau đó cấp tốc đem ánh mắt theo lão giả phương hướng rời đi chỗ khác. Trong lòng âm thầm kinh dị lão giả này linh thức chi mẫn cảm. Khép lại động sát thiên mục về sau, Lương Thành đồng thời không nói thêm gì, chỉ là nhìn lấy Ngụy Chỉ Lan bị Trần Văn Hoa dây dưa đến có chút bực bội bộ dáng. Sau đó bắt đầu chen vào nói chuyện phiếm, xem như thay nàng giải vây. Lương Thành có lòng thăm dò rõ ràng Trần thị gia tộc thực lực đến cùng như thế nào. Bởi vì nhìn đến Trần Văn Hoa một cái xa xa đi theo ám vệ cũng là kết đan hậu kỳ tu vi. Cảm giác đến giống như cái này Trung Tín Vương phủ Trần gia cũng quá lợi hại chút. Nhất thời hiếu kỳ, liền tại nói chuyện phiếm bên trong nói bóng nói gió hướng Trần Văn Hoa hỏi thăm tới. Trần Văn Hoa cũng không thèm để ý những thứ này, đồng thời còn rất ưa thích cái đề tài này. Có thể là có lòng muốn tại Ngụy Chỉ Lan trước mặt khoe khoang một chút gia tộc thực lực bộ dáng. Sau đó chậm rãi mà nói đến, Lương Thành thế mới biết, Trung Tín Vương phủ Trần gia, bất quá là Trần thị gia tộc một cái chi nhánh mà thôi. Tại Bắc Trương Quốc, Trần thị gia tộc là cái phi thường lớn gia tộc thế lực. Riêng là Trần gia Phong Vương thì có mấy cái, có Nhân Thân Vương, Đông Bình Vương, Long Giang Quận Vương. Đến mức Trần Văn Hoa phụ thân Trung Tín Vương Trần Vĩnh Trung là bên trong một trong. Trần thị gia tộc mỗi năm làm cái này cuộc đi săn mùa thu hoạt động. Thực cũng là cho đệ tử trong tộc một cái triển lãm chính mình tài hoa sân khấu. Bởi vì Trần gia công pháp đặc biệt, thuộc về tu luyện sơ kỳ cực kỳ chậm chạp. Loại tình huống này tại Trần gia công pháp bên trong gọi là tiến vào cấp 1. Đồng thời tại cái này tu luyện giai đoạn mỗi người hội có khác biệt biểu hiện. Có người tiến triển hơi chút mau, có người cũng rất chậm, thậm chí có người càng là hết sức tu luyện, ngược lại sẽ càng ngày càng yếu. Các loại tích lũy đến một đúng thời điểm, tu luyện Trần thị công pháp con cháu lại sẽ đạt tới tiến bộ thần tốc loại kia thời kỳ. Giai đoạn này bình thường là tại tiến giai đến dung hợp kỳ thời điểm. Giai đoạn này lại được xưng là cấp 2, khi đó Trần thị công pháp mới có thể cho thấy hậu tích bạc. Phát đặc điểm, biến đến tiến triển thần tốc, càng ngày càng mạnh, đồng thời khắp nơi tại cấp 1 thời kỳ biểu hiện càng kém người. Hậu kỳ tiến triển ngược lại càng nhanh. Trần Văn Hoa vừa vặn thì rất may mắn mà bất hạnh thuộc về loại kia tại cấp 1 thời kỳ càng luyện càng yếu người. Tuy nhiên tu vi đã là toàn chiếu hậu kỳ, thế nhưng là chiến lực cực yếu. Chỉ từ tu vi nhìn, chỉ sợ thì liền trúc cơ trung kỳ đối thủ cũng chưa chắc có thể thu thập xuống tới. Cho nên trong tộc cấp 1 con cháu người khác nhau ở giữa tu vi chênh lệch thực sự quá lớn. Căn bản là không có cách giống phổ thông gia tộc thường thấy như thế. Bố trí cái lôi đài, để ở vào cấp 1 tuổi tác giống thế hệ mới lên đài luận võ. Loại này thường thấy biện pháp tại Trần thành phố trong gia tộc lại là không làm được. Bởi vì cái này cách làm thì quá không công bằng. Thành tích lót đáy khắp nơi là sau này đệ tử ưu tú. Cho nên gia tộc thì nghĩ ra loại này cuộc đi săn mùa thu biện pháp. Để bọn hắn đi so đấu săn đuổi yêu thú. Đồng thời cho phép mời chính mình hảo hữu tham dự. Bởi vì tại Trần thị gia tộc thượng tầng nhóm nhìn đến. Cấp thấp thời kỳ có thể kết giao đến cường đại bằng hữu đây cũng là một loại thực lực. Lương Thành giờ mới hiểu được Trần Văn Hoa vì sao lại dốc hết sức mời hẹn mình cùng Ngụy Chỉ Lan. Cùng đi tham gia cái này đi săn hoạt động. Hiển nhiên hắn chẳng những muốn tìm cơ hội cùng Ngụy Chỉ Lan tiếp cận, cũng coi là hoàn thành gia tộc nhiệm vụ. Đến mức thành tích, hắn một cái dấu rốt con ông cháu cha khả năng cũng không phải là đặc biệt quan tâm. Thế nhưng là Lương Thành cùng Trần Văn Hoa muốn thì không giống nhau. Trên thực tế Lương Thành cũng là chạy khen thưởng đến, cho nên nhất định phải lấy được một cái thành tích tốt. Nhưng là cuộc thi đấu này đủ loại quy tắc cùng chi tiết còn không phải quá rõ ràng. Lương Thành quyết định tới chỗ phải thật tốt nghiên cứu một chút quy tắc. Nói chuyện ở giữa Phi Chu đã đi tới Gia Hòa Sơn Trang trên không? Trần Văn Hoa ngay sau đó đứng dậy. Thao túng Phi Chu hạ xuống tại cửa Sơn Trang một mảnh đất trống trải phía trên. Lúc này thời điểm một mực cùng ở phía sau lão giả kia cũng nhanh chóng cùng lên đến. Yên lặng đứng sau lưng Trần Văn Hoa nơi không xa. Ngụy Chỉ Lan nhìn đến cái này kết đan kỳ lão giả. Nhất thời hơi kinh ngạc. Sau đó nhìn một chút Trần Văn Hoa. Trong mắt có chút nghi vấn chi sắc. Lương Thành bởi vì sớm đã nhìn thấy cái này kết đan kỳ lão giả bám theo một đoạn. Bởi vậy cũng không có lộ ra quá mức vẻ kinh ngạc. Trần Văn Hoa thấy thế giải thích nói. Không có việc gì. Đây là ta Ninh Thúc. Ta từ nhỏ lên Ninh Thúc liền bồi cùng bảo hộ lấy ta. Hắn không thích nói chuyện. Các ngươi không cần phải để ý đến hắn chính là. Sau đó ba người cất bước hướng lấy sơn trang cửa. Lớn đi đến. Cái kia Ninh Thúc ở phía sau không xa không gần theo sát vào sơn trang. Cũng không nói chuyện. Ánh mắt lại thỉnh thoảng dừng lại tại Lương Thành trên thân. Vào sơn trang về sau. Lương Thành gặp toàn bộ sơn trang chiếm diện tích cực lớn. Trên thực tế kéo dài mấy trăm dặm. Liếc mắt nhìn qua. Lương Thành có thể nhìn đến rất nhiều nơi đều có vô hình cấm chế cách trở. Nhất thời nhìn không ra những cái kia bắt đến yêu thú nhốt ở đâu. Đương nhiên, nếu như Lương Thành mở ra động sát thiên mục đến tỉ mỉ quan sát kỹ lời nói. Tốn một chút thời gian đó là nhất định có thể nhìn ra một số đầu mối. Nhưng là loại chuyện này cũng không có ý nghĩa. Lương Thành đương nhiên sẽ không trắng trắng phí loại này khí lực. Trần Văn Hoa mang theo Lương Thành hai người đi vào bên trong không xa. Thì có một ít nô bộc loại hình trước tới đón đưa. Đem ba người bọn họ tiếp đón được một cái trong sân rộng. Chỉ thấy quảng trường này phía trên 10 phần náo nhiệt. Sớm đã sắp đặt tốt từng dãy ghế. Đại khái nhìn lấy ước chừng hơn 200 bàn. Đại bộ phận đã ngồi đầy người tuổi trẻ. Lương Thành xem chừng những thứ này người hẳn là các lộ Trần thị gia tộc cấp một con cháu cùng bọn. Hắn kết giao bằng hữu nhóm. Trần Văn Hoa một đường đi tới. Cùng hắn chào hỏi người nói chuyện đồng thời không nhiều lắm. Có thể thấy được hắn ở trong tộc cùng hắn con cháu kết giao cũng rất bình thường. Thực cái này cũng rất bình thường. Lương Thành cùng Trần Văn Hoa tiếp xúc đến cũng coi như lâu. Biết hắn cái này người thực cũng không thích cùng nhà đệ tử trong tộc kết giao. Bằng không lời nói, hắn chỗ nào đến nhiều thời gian như vậy thường xuyên đến Ngư Dương hội quán cùng chính mình ngâm. Chung một chỗ, Lương Thành nghĩ, cái này có lẽ cũng là hắn tự vệ chi đạo a. Tại Trung Tín Vương trong phủ, lão đại Trần Văn Khải tu vi sớm đã đột phá cấp 1. Mấy năm trước liền tiến vào dung hợp hậu kỳ. Tại cấp 2 bên trong thực lực đột nhiên tăng mạnh, mắt thấy khoảng cách kết đan cũng không xa, sớm đã vào chỗ Trung Tín Vương phủ thế tử chi vị. Sau này là muốn kế tục phụ thân Trung Tín Vương tước vị. Trần Văn Hoa tự nghĩ vạn vạn không tranh nổi đại ca của mình. Cho nên còn không bằng lui một bước trời cao biển rộng. Khắp nơi hiện ra không ôm chí lớn nhượng bộ tư thái. Chỉ muốn đại ca đối với mình yên tâm. Như vậy thời gian cũng sẽ không quá khó chịu. Sau cùng cho dù không thể kế tục vương vị, lùi một bước truy cầu thành hầu phong bá vẫn là không thành vấn đề. Có lúc người sang có tự mình hiểu lấy. Rõ ràng không tranh nổi. Nhất định phải không biết lượng sức đi tranh thủ. Đó là từ tìm phiền não. Trần Văn Hoa hiển nhiên không phải loại này người. Lương Thành theo Trần Văn Hoa một bên đi. Một bên quay đầu nhìn một chút. Chỉ thấy cái kia kết đan lão giả, Ninh Thúc dừng bước tại quảng trường bên ngoài chờ. Không có theo lấy tiến đến. Bởi vì nơi này là hoàn toàn không cần thiết lại hộ vệ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.